thời lão nô mới dám tỏ thật. Lý Thị đáp: ân nhân chớ làm như vậy, hãy đứng dậy đi. Nghề Kế Tổ cũng lật đật đỡ Nghề Trung dậy, rồi năn nỉ Nghề Trung tỏ thật câu nói ấy cho mình nghe. Nghề Trung liền kể đầu đuôi lại. Hai mẹ con Lý Thị nghe nhắc chuyện cũ cảm kích quá, khóc ròng lên. Bà Vải và Nghề Trung khuyên giải dây lâu mới nguôi cơn thảm. Lý Thị bảo Nghề Kế Tổ đưa cổ tinh cho mình coi. Kế Tổ liền lấy trong túi áo một nhành bạch ngọc liên hoa đưa cho mẹ. Rồi hai mẹ con lại khóc một hồi, rất là thảm thiết, ai nghe cũng động lòng.